Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 136. Lục Vãn không nghĩ nói chuyện, có Trần Niệm Khanh ngồi ở nàng bên cạnh. Cũng không ai tới đến gần, tự nhiên không cần mở miệng, một vòng tuổi trẻ nam nữ. Sôi nổi trộm nhìn này điều chỉnh tiêu điểm điểm tình lữ liền. Thấy thế nào đều là một đôi bích nhân, phi thường xứng đôi, nam thần nữ thần hôm nay song song hạ phàm. Nhưng là cùng bọn họ có cái gì quan hệ đâu. Trần Niệm Khanh giúp Lục Vãn đem áo khoác nút thắt hệ thượng. Mỉm cười nói, tiểu bằng hữu, thái dương xuống núi, cái bụng thổi đến phong sẽ cảm lạnh. Tốt, tiểu Trần bác sĩ, đêm sắc tối sầm xuống dưới, vì đem bãi không khí làm lên. Lục tục có đồng học xung phong nhận việc địa biểu diễn tài nghệ, đều chờ đợi có thể hấp dẫn muội tử. Tầm mắt các học trưởng sớm có chuẩn bị tốt, có ôm đàn guitar ca hát, có khiêu vũ, còn có đọc diễn ca mơ siêu cô thể trước mặt mọi người biểu diễn tài nghệ. Tự nhiên còn tính không có trở ngại, chỉ là bọn hắn hôm nay nhất định phải tao ngộ hoạt thiết lư. Một, vị nam sinh ôm đàn guitar sướng xong ca kết thúc. Chưa từ bỏ ý định chạy tới cùng Lục Vãn chào hỏi, học muội ngươi cảm thấy ta sướng thế nào? Ngươi còn thích sao? Chúng ta một cái chuyên nghiệp, thật cao hứng các ngươi ghi danh luật học viện. Nếu về sau có cái gì vấn đề, ngươi đều có thể ta vì ngươi giải đáp. Vì thời hoan nghênh, tuy rằng có điểm mạo muội, cái kia, không bằng chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Một đám người không chê sự đại bắt đầu ồn ào, khác không nói. Cái này học trưởng cũng thực ưu tú, luật học viện nhân vật phong vân, gia thế xuất chúng, cũng là nam thần giống nhau tồn tại, hắn hôm nay chính là hướng về phía Lục Vãn tới, Lục Vãn nhìn mắt. Bên cạnh tiểu Trần, cười lắc đầu, làm một cái thê quản nghiêm, nào dám a, nàng đã chọc tới Trần Niệm Khanh, liền thêm cái bạn tốt mà thôi. Chẳng lẽ ngươi liền giao hữu quyền lợi đều không có sao? Ai đều không thể hạn chế ngươi giao hữu tự do, nam sinh liếc mắt Trần Niệm Khanh. Ý có điều chỉ lại nói, ngươi bạn trai hẳn là không đến như vậy quá keo kiệt đi. Về sau đều không thể cùng nam hài tử lui tới sao? Này đều thời đại nào, nói nữa, đại gia công bằng cạnh tranh a, chỉ cần không cần kết hôn. Liền đều có cơ hội a, hiện trường trong nháy mắt hỏa hoa văng khắp nơi. Xem náo nhiệt không chê sự, ước gì hai vị lập tức bắt đầu bẻ đầu, đánh lên tới đánh lên tới. Trần Niệm Khanh đứng lên, thản nhiên mà nói, ta là keo kiệt, rốt cuộc tình yêu đều có bài hắn tính, người có thể cho ta mượn đàn guitar sao? Cái gì, nam sinh có chút không phản ứng lại đây, như thế nào hỏi hắn mượn đàn guitar? Vãn Vãn không thích ngươi sướng ca, Trần Niệm Khanh lại nói, Lục Vãn sửng sốt hạ. Cảm thấy tiểu Trần lời nói có chút quá trực tiếp, hắn nghĩ nghĩ nói, kỳ thật cũng còn hảo đi, tuy rằng không tính thực ra sắc. Nhưng là cũng coi như đủ tư cách lạp, Trần Niệm Khanh quay đầu đi. Chắc chắn mà nói, không, ngươi thích chính là ta như vậy, Lục Vãn, ngoặc kép, hành đi, Trần Niệm Khanh nhìn về phía đàn hát học trưởng. Lại lần nữa dò hỏi, có thể đem đàn guitar cho ta mượn sao? Nam sinh vẻ mặt khiếp sợ, ngươi không phải y học hệ sao? Ngươi sẽ sao? Ta có thể thử xem, ngươi không phải cũng là pháp luật hệ sao? Trần Niệm Khanh nói được vân đạm phong khinh, nam sinh có chút ngoài ý muốn. Cười nhạo thanh, hành đi, bất quá ngươi cẩn thận một chút, đừng đem ta cầm cấp lộng hỏng rồi, Trần Niệm Khanh đem nhận lấy. Lễ phép nói, cảm ơn, Lục Vãn có chút ngoài ý muốn, để sát vào tiểu Trần thấp giọng hỏi, ngươi còn sẽ đàn guitar à? Chờ lát nữa ngươi sẽ biết, Lục Vãn nghĩ nghĩ, đàn cello cùng đàn guitar đều là có huyền, nếu Trần Niệm Khanh sẽ cũng không phải rất kỳ quái. Trần Niệm Khanh ôm đàn guitar ở Lục Vãn đối diện ngồi xuống, cũng không có đi vòng vây trung gian, hắn bắn mấy cái âm. Sau đó tùng hạ huyền nút, không chút để ý nói, âm có điểm không chuẩn, vừa rồi ngươi không có phát hiện sao? Đàn guitar chủ nhân, ngoặc kép, mẹ nó, những người khác, ngoặc kép, cái này tư thế là có, vài phút sau, Lục Vãn Minh bạch, Trần Niệm Khanh sẽ nhưng không ngừng một chút, ngày thường đối phương nói chuyện thanh âm liền rất dễ nghe, ca hát liền càng dễ nghe, trầm thấp mà triền miên, Trần Niệm Khanh sướng Lục Vãn thích dàn nhạc một bài hát, này bài hát truyền bá độ không thấp, rất nhiều người đều nghe qua, cứ như vậy hiện trường. Một chút đều không thể so nghe đĩa nhạc kém ở siêu hơn nữa bởi vì là live. Càng có sức cuốn hút, sẽ không tự chủ được bị ca hát người hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, khiếp sợ không chỉ là Lục Vãn một người. Vây quanh một vòng nam nữ đều khe khẽ nói nhỏ lên, đại gia cầm mau rớt. Liền thanh âm này bộ dáng, thật sự có thể trực tiếp xuất đạo thiên lạp, nam đoàn CA, tới cái đại thần, vừa rồi còn có thể đập vào mắt biểu diễn, này đều bị sấn thành học sinh tiểu học lớp biểu diễn hội báo, có lầm hay không? Thật là y học hệ, không phải âm nhạc hệ sao? Ta đi, thật có thể tại chỗ xuất đạo. Ta tuyệt đối pick, quá nghiêu bức, này cũng quá dễ nghe đi. Nhanh lên lấy ra di động quay video a. Các người biết cái gì? Người này cư nhiên có thể không nhĩ điều âm. Ta tự bế, tuyệt đối âm cảm sao? Trần Niệm Khanh đạn xong rồi một bài hát. Đem đàn guitar còn cấp bên cạnh miệng đã trưng thành o, nam sinh, hắn giúp Lục Vãn đem bị gió thổi loạn đầu tóc, nhẹ nhàng hợp lại đến nhĩ sau, ôn nhu mà chắc chắn nói, người thích ta như vậy, đúng không, Lục Vãn vì mỹ sắc phía trên, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, ta thực thích, sướng cũng quá dễ nghe, nàng cảm thấy hai người đều lão phu lão thê, vừa rồi đối phương nhìn chính mình đánh đàn thời điểm. Cư nhiên tim đập có điểm mau, Trần Niệm Khanh, ân, ta cũng thực thích ngươi, Lục Vãn lấy lại tinh thần. Lại hỏi, bất quá ngươi trước kia như thế nào không nói cho ta? Ngươi sẽ đàn guitar, âm nhạc đều là tương thông. Ta sẽ nhiều, Lục Vãn mắt sáng rực lên, ngươi còn sẽ cái gì? Dương cầm, cổ, còn có, ta không nói cho, chờ chính ngươi chậm rãi phát hiện, còn có chỉ ngươi có thể thấy được bộ phận. Chờ phu nhân thăm dò, Lục Vãn xoa hạ mặt, tự đáy lòng khích lệ. Như vậy a, hảo đi, quá lợi hại tiểu bảo bối, tuy rằng nàng là cái đại quê mùa. Không nhiều ít tài nghệ, nhưng là bạn trai sẽ cũng giống nhau a. Lục Vãn như vậy tưởng, trên mặt ý cười liền ngăn không được vây xem quần chúng. Ngoà kép, đã xảy ra cái gì? Đây là quan hệ hữu nghị vẫn là tập thể ăn cẩu lương a? Thiên Lạp, các ngươi không khỏi quá ngọt, đây là đàn guitar sao? Không, đây là đồ khẩu đao, nam thần cười đến quá mức đẹp. Ngày thường mặt vô biểu tình người, cười rộ lên nguyên lai như vậy ánh mặt trời sinh động toan. Có tình yêu dễ chịu chính là bất đồng, Trần Niệm Khanh nhìn về phía bên cạnh ôm đàn guitar học trưởng. Ta nói, Lục Vãn chỉ thích ta như vậy, học trưởng, ngoà kép. Hành đi, người lợi hại, ta phục thành đi, Trần Niệm Khanh lại nhìn về phía vừa rồi làm đọc diễn cảm nam sinh, gia hỏa này vừa. Rồi nguyên sang thơ tình, hắn cúi đầu cùng Lục Vãn nói, ta cũng sẽ đọc diễn cảm, người muốn nghe sao, ta cũng có thể cho ngươi viết thơ tình, Lục Vãn. Thơ tình liền không cần đi, nhiều người như vậy, còn quái ngượng ngùng, Trần Niệm Khanh, vậy ngươi muốn nghe cái gì? Ta đọc cho ngươi nghe, Lục Vãn suy nghĩ hạ tưởng. Cái này không khí không rất hợp a. Ho khan vừa nói, kia không bằng, liền Chu Tự Thanh bóng dáng đi, bất quá vị này sao lại thế này? Hôm nay biểu hiện dục như thế nào mãnh liệt, vây xem một vòng đồng học, ngoà kép, có người cười lên tiếng. Nữ thần ngươi thật đúng là cái tú nhi, Trần Niệm Khanh thực tự nhiên lấy ra di động. Thực tự nhiên bắt đầu đọc diễn cả mơ siêu ta hiện tại ngẫm lại. Ta khi đó thật là quá thông minh. Ta nói, ba ba, người đi đi, hắn hướng xe ngoại nhìn nhìn. Nói, ta mua mấy cái quả quýt đi. Người liền tại nơi đây. Không cần đi lại, phụ thân là một tên béo. Đi qua đi tự nhiên muốn tốn công chút. Ta vốn dĩ muốn đi. Hắn không chịu, đành phải làm hắn đi ca hát dễ nghe thanh âm. Đọc diễn cảm đầy nhịp điệu cũng xử lý thực hảo, rất nhiều đồng học bắt đầu nghẹn cười. Sau lại nhưng thật ra trầm tĩnh xuống dưới, không khỏi đi nghiêm túc mà nghe, rốt cuộc đây là một thiên thực cảm động văn chương, Trần Niệm Khanh. Âm sắc có rất mạnh cảm xúc chịu tài tính, hoàn toàn không thua chuyên nghiệp chủ bá. Mọi người lòng tràn đầy kinh ngạc, này cũng quá cường đi. Dấu lớn R, dấu lớn Trần Niệm Khanh niệm xong, buông di động, Lục Vãn đi đầu vỗ tay. Người cũng quá lợi hại. Nàng quyết định, về sau muốn tìm các loại văn tự, sau đó làm Trần Niệm Khanh niệm cho chính mình nghe. Thậm chí còn có hiểm ác ý niệm, không biết Niệm Tấn Giang không cho phép nhiều viết đề tài. Sẽ là cảm giác như thế nào, Hà Thụy đã sợ ngây người, Trần Niệm Khanh cũng quá cường đi. Sẽ đạn đàn guitar, đọc diễn cảm cũng là chuyên nghiệp trình độ, thật là hành đi ra sắc a, này. Còn có đối phương sẽ không đồ vật sao? Thật thời gian quản lý đại sư. Trần Niệm Khanh dắt Lục Vãn tay, nhìn về phía trước mắt một đám người, ta không phải không cho phép nàng giao hữu. Bất quá, lần sau có như vậy hoạt động, ta hy vọng có thể mời chúng ta hai người cùng nhau tham gia. Ngày thường nàng học tập vội, ta tưởng có thể bồi nàng thời gian, liền nhiều bồi nàng, ngươi là bồi nàng, vẫn là giám thị a. Ông đàn guitar học trưởng nhíu nhíu mày, này cũng quá bá đạo, chúng ta hai tuổi liền nhận thức. Lẫn nhau trưởng bối đều nhận thức, ta đáp ứng quá Lục Vãn cha mẹ, muốn chiếu cố hảo Vãn Vãn, ngươi không hiểu, học trưởng. Trần Niệm Khanh nghiêng đi mặt nhìn về phía Lục Vãn, thúc thúc hôm nay giữa trưa cùng ta nói, tưởng này cuối tuần tới xem ngươi, Lục Vãn, hắn lại tới a. Lục Vãn khai giảng không đến 2 tháng, Lục Bách Niên đã tới 3 lần, này vẫn là quốc khánh tiết nghỉ. Nàng về nhà ở một phòng dưới tình huống, làm nghiên cứu nhân viên đều hàng năm vô hưu. Lục Bách Niên hiện tại không muốn cuối tuần tăng ca. Hắn có rảnh liền muốn nhìn một chút nữ nhi, muốn xem chân nhân. Video không tính, hiện tại giao thông phát đạt. Hắn thứ 6 phi Bắc Kinh, chủ nhật buổi tối lại bay trở về đi, Trần Niệm Khanh cười hạ. Ta khuyên ở thúc thúc, sợ hắn trên đường mệt, hắn không yên tâm ngươi. Bất quá ta cùng hắn nhiều lần bảo đảm sẽ chiếu cố hảo ngươi. Thúc thúc buông xuống rất nhiều, hai người đối thoại tin tức lượng rất lớn, nguyên lai này liền gặp. Qua gia trưởng, là ở nhà trường biết đến dưới tình huống kết giao. Từ nhỏ nhận thức, này cùng đại học vì thiện yêu đương tính chất hoàn toàn bất đồng, Lục Vãn. A, này liền hảo, Trần Niệm Khanh. May mắn thúc thúc A-di đối ta ấn tượng còn tính không tồi, Lục Vãn nhún vai. Đâu chỉ là không tồi, bọn họ thực thích ngươi. Còn nói ngươi so với ta ổn trọng nhiều, Trần Niệm Khanh cười khẽ thanh. Tầm mắt đảo qua một đám người. Ngươi thích ta, cha mẹ ngươi cũng giống nhau. Vậy ngươi phải đối ta phụ trách, đây là ổn thao nắm chắc thắng lợi đạm nhiên, vây xem quần chúng. Ngoà kép, xem như ngươi lợi hại. Cẩu Lương Thành Tấn bán sỉ, Trần Niệm Khanh sờ hạ Lục Vãn đầu. Vãn Vãn, chờ chúng ta 20 tuổi liền đính hôn hảo sao? 20 tuổi a, ta đây đến hảo hảo suy xét, Lục Vãn cảm thấy quá sớm. Hơn nữa hôm nay Trần Niệm Khanh cũng quá khác thường, bất quá nhiều người như vậy nhìn. Nàng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, lạc đối phương mặt mũi, Trần Niệm Khanh, vậy ngươi suy xét hảo nói cho ta. Nhẫn ta đều thiết kế hảo, Lục Vãn, ngoà kép, chính ngươi họa, chuyện khi nào, cao trung còn không có tốt nghiệp. Ta liền họa hảo, vây xem quần chúng, ngoà kép, hành đi, lần này hoàn toàn bị Cẩu Lương căng đã chết, các ngươi cứ việc tú ân ái. Không cần phải xen vào mặt khác cậu chết sống, Lục Vãn bị người xem đến có chút ngượng ngùng. Nghĩ nghĩ nói, ta phải trưng cầu người nhà của ta ý kiến, trách không được ngươi so với ta điểm thiếu. Đều phải khảo thí còn họa nhận a ân, ta chờ ngươi, Trần Niệm Khanh dắt Lục Vãn tay. Không phải muốn đi tản bộ, ta bồi đi một chút, hiện tại có thể đi rồi. Sự tình đã xong xuôi, hảo mãi cho đến hai người rời đi. Tại chỗ nhân tài phản ứng lại đây, hảo đi, bọn họ là minh bạch, hai vị này đã khóa cứng, đầu tiên, rất khó đem Trần Niệm Khanh so đi xuống, tiếp theo. Người khác đã được đến trưởng bối chúc phúc, lại cắm đủ không thể nào nói nổi a. Chờ đi tới ít người địa phương. Lục Vãn mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì nói như vậy? Trần Niệm Khanh dừng lại bước chân. Ngươi cảm thấy ta là nói giỡn sao? Ta là nghiêm túc, đính hôn ngày ta tới quyết định. Khi nào kết hôn ngươi tới đánh nhịp được không? Nói như vậy, ta cũng có thể an tâm một chút, Lục Vãn. Ngươi hôm nay, có điểm hoạt bát quá mức, Trần Niệm Khanh. Ta chính là muốn cho những người đó biết khó mà lui. Không cần lãng phí ngươi thời gian, còn có lãng phí ta thời gian. Trừ bỏ học tập ngoại, ta thời gian đều là thuộc về ngươi. Nếu ngươi ngại không đủ, ta còn có thể đề cao hiệu suất, đem học tập thời gian nhiều dịch một chút cho ngươi, Lục Vãn. Ngoặc kép, như thế không cần, Trần Niệm Khanh. Hảo đi, là ta nguyên nhân, ta nhìn đến những người đó đối với ngươi kỳ hảo. Chẳng sợ biết ngươi sẽ cự tuyệt, chính là ta còn là sẽ hồ tư loạn tưởng. Hiểu ý phiền ý loạn, Lục Vãn có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng sẽ nói bậy loạn tưởng sao? Đây là đương nhiên, ta kỳ thật thực hy vọng ngươi đem mỗi ngày gặp được sự tình. Nhận thức tân bằng hữu đều chia sẻ cho ta, mặc kệ ngươi cảm thấy có hay không ý nghĩa, rốt cuộc với ta mà nói, về ngươi hết thảy đều rất có ý nghĩa. Nếu ngươi không nghĩ nói cũng không quan hệ, chúng ta có thể buổi tối cùng nhau video học tập, không nói lời nào cũng đúng. Ta liền tưởng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem ngươi, chính là ngươi gần nhất. Đều không quá để ý tới ta, vậy được rồi. Không phải không để ý tới ngươi, là ta có điểm vội, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Nghiêm túc lại nói, ngươi muốn 20 tuổi đính hôn, ta ba mẹ hẳn là vấn đề không lớn, nhưng là ta ca sẽ không đồng ý, Trần Niệm Khanh. Ta sẽ phụ trách thuyết phục hắn, Lục Vãn, vậy đến lúc đó lại xem đi, rốt cuộc còn có 2 năm. Hiện tại lại nói tiếp qua sớm. Này đều mới ở bên nhau bao lâu, như thế nào liền nghĩ đến đính hôn, bọn họ đều còn tuổi rất nhỏ, Trần Niệm Khanh. Ta chính là còn ở sinh khí, về sau ngươi tham gia như vậy hoạt động, cần thiết mang người nhà, hoặc là trước tiên nói cho ta cũng đúng, hành đi. Đừng nóng giận, ta thân ngươi một chút hảo, Lục Vãn nói xong, ngẩng đầu lên hôn hạ đối phương cái mũi, Trần Niệm Khanh. Ngươi cho rằng thân một chút liền tính, Lục Vãn, kia còn muốn thế nào? Hành đi, ngươi nói muốn thế nào? Ta tận lực làm được, rốt cuộc nàng chính là phải làm một cái mẫu mực hảo lão công. Nên nhận sai liền nhận sai, Trần Niệm Khanh khóe miệng biên độ dần dần mở rộng ít nhất. Ngươi đến hôn ta 2 hạ, Lục Vãn, kia vấn đề không lớn, ta thân ngươi 3 hạ. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh là ở cha mẹ bày mưu đặt kế hạ kết giao. 20 tuổi liền sẽ đính hôn tin tức, thực mau liền ở y học viện cùng luật học viện truyền khai, thực mau khuếch tán tới rồi toàn bộ. Trường học cứ như vậy, trước kia đối hai vị thổ lộ kỳ hảo đồng học, quả nhiên tất cả đều không thấy, Triệu Nhất Hàng cũng tại đây sở học giáo. Hắn học thương nghiệp quản lý, hắn quả thực chấn kinh rồi. Không nghĩ tới lúc trước cao lãnh xã trưởng kia tranh giành tình cảm lên. Cũng là tương đương lợi hại, quả nhiên là xã trưởng A. Môn môn ưu tú, Triệu Nhất Hàng hiện tại không sợ phòng ở sập, bởi vì hắn đi theo Tống Thiến Thiến cùng nhau. Khái đi lên Lục Vãn cùng xã trưởng CP, hắn là tôn quý fan CP, Tống Thiến Thiến thi đại học sau kéo. Một cái đàn, trong đàn tổng cộng 3 người, nàng cùng Triệu Nhất Hàng. Còn có Dưng Dưng ăn đường cắp lợi, Triệu Nhất Hàng trước tiên. Đem trường học phát sinh sự tình, vẽ thanh vẽ sắc phát ở trong đàn, Tống Thiến Thiến cùng cắp lợi hiện giờ ở địa cầu bên kia niệm. Thư tin tức phát qua đi, mặt khác hai vị đàn thành viên thực mau hưởng ứng, Tống Thiến Thiến. Ta hận ta không ở hiện trường. Cắp lợi, thật không hổ là thuần nguyên. Chẳng những từ Lục Tổng kia phiến trong biển thành công lên bờ. Còn ngoan độc mà đem trong biển đổ thuốc trừ sâu đi DVP. Làm mặt khác cá tử tuyệt, Triệu Nhất Hàng. Trương Cáp Lợi, không được ngươi nói như vậy xã trưởng. Cáp Lợi, thuần nguyên khả năng tưởng nói. Bổn cung bất tử, các ngươi hợp với phi đều đương không thành, Tống Thiến Thiến. Ngao, có kia vị, thuần xã trưởng hướng A. Cáp Lợi còn tưởng phát biểu ý kiến, mười mấy giây sau, phát hiện chính mình bị Triệu Nhất Hàng cấp đá ra đàn, làm cái quỷ gì? vì cái gì như vậy đối hắn cái này đáng yêu tiểu gấu trúc, Triệu Nhất Hàng quả thực là trần niệm. Khanh fan não tàn, may mắn không phải độc suy. Hiện tại xoay fan CP, cáp lợi hùng hùng hổ hổ một lần nữa xin gia nhập đàn, lui đàn là không có khả. Năng lui đàn, chỉ có ăn dưa mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dáng. Hết chương.